phần 14.3. Bi Thành người cũng tiếp đến Tang Thi Thủy Triều, khoảng cách Bi Thành còn có 5-10 km tả hữu tin tức. Nhất thời, người tâm hoảng hoảng, không có năng lực thượng chiến giết Tang Thi người sống sót, đều trốn đến nhà mình không dám ra đến. Những người khác đều bị hợp thành đội ngũ đến trên tường thành đối phó khoái để ngăn cản Bi Thành Tang Thi Thủy Triều. Hiện nay, toàn bộ Bi Thành bầu không khí vừa yên tĩnh, vừa sốt sắng, hoàn vô cùng nghiêm túc. Vào giờ phút này, những người may mắn còn sống sót trên mặt không còn vẻ tươi cười. Trước, vị Tang Thi Thủy Triều đi qua khu an toàn cũng đã luân hãm, cho nên Bi Thành có thể hay không may mắn còn sống sót, ở trong lòng bọn họ còn là một cái không biết bao nhiêu. Tại Tang Thi Thủy Triều tương lai đến trước, Bi Thành quân đội đầu tiên là dùng máy bay oanh tạc. Thế nhưng, bởi vì biến dị động thực vật đang quấy rối duyên cớ, dẫn đến một nửa máy bay vẫn không có bay đến mục đích địa, liền gặp phải biến dị động thực vật tập kích, dồn dập rơi máy bay nổ tung. Coi như đến mục đích địa, khác thường có thể Tang Thi hộ tống, rất nhiều máy bay còn chưa kịp nạ pháo xạ kích, liền bị đánh hạ. Cuối cùng, 5-1 phần 10 Tang Thi đều không có nổ đến. Mặc dù là nổ đến, nếu là không có nổ tung Tang Thi đầu, Tang Thi như trước hội kéo tàn phá thân thể bò hướng Bi Thành. Tại Bi trong thành người, xa xa liền nghe đến máy bay rơi tiếng vang, tâm lý sợ hãi càng lúc càng lớn. Đứng ở trên tường thành chiến Bắc Thiên, nhìn bị đánh xuống máy bay, cau mày thật chặt, mấy ngày nay đều liên lạc không được Mộ Nhất Phàm, làm cho hắn có chút nóng nảy, cũng không biết bạn lữ của hắn gặp chuyện gì. Còn có chiến Nam Thiên, rời đi chiến ra sau, cũng không có lại xuất hiện quá, cũng không biết mặt sau liền sẽ tưởng biện pháp gì đến làm một ít chuyện đi ra. Xa xa, Tang Thi gào gào tiếng kêu, như là dã thú nhượng người nghe được sợ mất mật. Có người căng thẳng nói rằng, Tang Thi càng ngày càng gần. Liền tại lúc này, xa xa đột nhiên bay tới một người. Trên tường thành những người may mắn còn sống sót nhìn thấy bay tới người, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, dồn dập dừng lại động tác. Khi bọn họ nhìn rõ ràng bay tới người là mắt đỏ cùng màu tím đen đôi môi thời điểm, tâm lý kinh hãi, lập tức làm ra công kích động tác. Là Tang Thi, là Tang Thi. Có người kêu sợ hãi, có người gọi, tấn công nhanh đánh. Lập tức có người hướng không trung khai mấy thương. Bay trên không trung Tang Thi thoải mái tránh né đạn, làm ra tạm dừng động tác, ra hiệu trước tiên không nên đánh. Chiến Lôi Cương thấy cao cấp Tang Thi có lời muốn nói, liền phân phó, làm cho mọi người trước tiên không nên cử động. Cao cấp Tang Thi chờ người sống sót dừng lại xả kích, mới lấy ra máy phóng đại thanh âm nói rằng, Bi trong thành hết thảy người sống sót nghe cho kỹ, nếu như các ngươi đem chúng ta Mộ lão đại bình yên vô sự thả ra, chúng ta sẽ không công thành. Dứt lời, ông một tiếng, tất cả mọi người kinh ngạc thảo luận. Mộ lão đại, là ai? Chỉ là Mộ Nhất Phàm sao? Hẳn là Mộ Nhất Phàm, quãng thời gian trước không phải nói hắn là Tang Thi sao? Hoàn nghe đồn Tang Thi Thủy Triều là hắn đưa tới. Kia Mộ Nhất Phàm người đâu? Chúng ta chỉ cần đem hắn giao ra, Tang Thi sẽ lui ly, chúng ta cũng không tất lui tử lui hoạt ở đây trông coi thành. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nheo mắt lại mắt. Hắn liền biết có hậu chiêu, cho nên quãng thời gian trước mới không có tốn sức đi che giấu Mộc Mộc là Tang Thi sự tình. Huống hồ hắn cũng không có ý định lén gạt đi Mộc Mộc thân phận. Mộ gia người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Tuy rằng bọn họ không có bởi vì này lời nói tin tưởng Mộ Nhất Phàm chính là Tang Thi, thế nhưng thật tò mò cao cấp Tang Thi tại sao muốn gọi Mộ Nhất Phàm Mộ lão đại, là cố ý hãm hại sao? Kia Tang Thi tại sao muốn hãm hại Mộ Nhất Phàm? Giữa bọn họ có cừu hận gì? Mộ Duyệt Thành hít mắt một cái. Hắn biết mình nhi tử là Tang Thi, thế nhưng lại phi thường khẳng định Tang Thi Thủy Triều tuyệt đối không là con của hắn đưa tới. Liền tại đại gia ngầm dưới đáy lặng lẽ thảo luận thời điểm, đột nhiên, phịch một tiếng, một cái thương lửa đạn hướng cao cấp Tang Thi đánh tới. Cao cấp Tang Thi không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nã pháo, một cái không tránh kịp, tiểu pháo đạn đánh vào trên người nó. Bịch một tiếng vang thật lớn, cao cấp Tang Thi bị nổ thành cho tẫn. Mọi người sững sờ nhìn bốc hỏa bầu trời. Một hồi lâu, mới có người lấy lại tinh thần cháy xém vội hỏi, là người nào mở pháo, có biết hay không này coi như là hướng Tang Thi tuyên chiến, chúng nó hội công lại đây. Hình như là chiến người nhà mở pháo. Rất nhiều người hướng chiến gia đội ngũ nhìn lại, nhìn thấy một mặt lạnh lùng Chiến Bắc Thiên, mọi người giận mà không dám nói gì. Chiến Lôi Cương nhéo lông mày lên, đè lên âm thanh đối chính mình nhi tử nói rằng, Bắc Thiên, ngươi có biết hay không ngươi làm như thế, sẽ khiến cho công phẫn. Chiến Bắc Thiên xem mắt chính mình phụ thân, ba, ngươi sẽ không cũng cho là giao ra Mộc Mộc, Tang Thi liền sẽ không lại đây đi. Ta không phải ý này, ta vẫn là nói ngươi cho là có thể dùng Mộc Mộc bức lui Tang Thi. Chiến Lôi Cương giận dữ, ngươi liền như vậy nhìn ngươi ba ta. Ngươi cho rằng ngươi ba ta có như thế uất ức, cần thiết dựa vào Mộ Nhất Phàm đến bức lui Tang Thi thủy triều. Tự nhiên không phải. Sẽ không nên cấp Tang Thi có quá nhiều kéo dài thời gian, cũng không cần cấp Tang Thi gây xích mích cơ hội của chúng ta. Này hội khiến tinh thần của chúng ta đại điệt, còn có thể nhượng người của chúng ta không đoàn kết, nháo lên bên trong giang, làm ra rất nhiều hiểu lầm. Chiến Lôi Cương tức giận nguyết hắn một cái, liền truyền lệnh xuống, chờ Tang Thi lại đây liền đấu võ. Rất nhiều người sống sót đối với chiến gia hướng cao cấp Tang Thi nạ pháo sự tình rất bất mãn, thế nhưng nếu đã nạ pháo, bọn họ cũng không tiện nói gì, huống hồ đối đầu kẻ địch mạnh, cần phải nhất trí đối ngoại mới phải. Cao cấp Tang Thi bị pháo kích sau, lập tức gây nên Tang Thi phẫn nộ, tăng nhanh tiến lên bước chân hướng Bi Thành tuôn tới. Ở sau lưng thao tác hết thảy Chiến Nam Thiên biết được Chiến Bắc Thiên Ninh có thể đắc tội tất cả mọi người, cũng không đem Mộ Nhất Phàm giao ra đây sự tình sau, sắc mặt ám trầm, nghĩ thầm, Chiến Bắc Thiên lẽ nào thật sự yêu thích bây giờ Mộ Nhất Phàm, cũng không phải lấy Mộ Nhất Phàm đương bia đỡ đạn. Tại Tang Thi thủy triều tiến vào đạn pháo tầm bắn phạm vi, chiến gia người lập tức hạ lệnh nạ pháo, dùng hỏa lực lớn nhất công kích Tang Thi thủy triều. Binh lính tầm mắt tuy rằng bị trong xâm lâm đại thủ cấp che kín, thế nhưng có thể tự âm thanh tới phân biệt ra Tang Thi con số phi thường khổng lồ. Đối mặt nhiều như vậy Tang Thi, bọn họ vừa căng thẳng liền hưng phấn, cầm đạn pháo không ngừng mà oanh tạc. Nhất thời tiếng pháo rầm rầm vang vọng trong xâm lâm, đại thủ theo pháo tiếng vang lên, một quả liền một cây đại thụ ngã trên mặt đất, mọi người tâm cũng theo nâng lên. Chỉ chốc lát sau, trong xâm lâm bốc lên đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn, càng là không nhìn thấy Tang Thi thân ảnh. Bất quá, tại đại thụ ngã xuống trong nháy mắt, đứng ở chỗ cao người có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy trong xâm lâm có thật nhiều Tang Thi chính hướng bọn họ bên này vọt tới. Cái này tiếp theo cái kia, lít nha lít nhít, như là vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt sạch sẽ. Lập tức, có người không biết thấy cái gì, vội vã hô, Chiến Trung tướng, Tang Thi cũng có súng pháo cùng pháo xa. Cái gì? Chiến Lôi Cương cả kinh, cấp tốc cầm lấy kính viễn vọng thuận binh lính chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy bằng phẳng trên đường lớn, có nhiều loại pháo xa hướng bọn họ bên này ra. Nạ pháo oanh tạc đại lộ, chặn bọn họ pháo xa tiến lên. Là nạ pháo đạn binh lính càng thêm ra sức, đạn pháo bắn xong một cái lại một cái, nổ thành mặt đất như động đất giống nhau liên tục phát ra chấn động, cũng truyền đến thanh âm ùng ùng. Nhượng trốn ở trong thành những người may mắn còn sống sót cảm thấy vô cùng sợ sệt. Bọn họ không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể tự âm thanh thượng phân rõ bên ngoài đánh cho vô cùng kịch liệt, như thế chiến, ngoài thành tất cả đều là đạn pháo âm thanh. Đạn pháo vô cùng hung mãnh, đồng thời cũng nổ tung rất nhiều cấp thấp Tang Thi, thế nhưng đạn pháo cũng sẽ có dùng hết thời điểm. Tại làn sóng thứ 3 Tang Thi thủy triều kết thúc, đạn pháo đã dùng đến không sai biệt lắm, có thể mặt sau hoàn có thật nhiều Tang Thi một làn sóng tiếp một làn sóng dâng lên đến. Không có ý thức, chúng nó căn bản không biết đến cái gì gọi là sợ sệt, quay mắt về phía trong xâm lâm hung hăng đại hỏa, không chút nào sợ hãi, kéo chậm rãi bước chân, đi vào khói đặc đại hỏa bên trong. Cho dù y phục trên người bị thiêu hủy, da thịt cũng bị nướng chín, dù cho tay chân bị nổ đoạn, chúng nó vẫn như cũ đi từ từ hướng Bi Thành. Đứng ở trên thành lầu, dùng kính viễn vọng nhìn tất cả những thứ này, Chiến Lôi Bình cả giận nói, tiên sư nó, đều đánh thành như vậy, còn muốn bỏ qua đến, các ngươi tiếp tục dùng đạn pháo công kích. Binh lính báo cáo, Lôi Bình thiếu tướng, chúng ta đạn pháo đã dùng gần hết rồi. Chiến Lôi Bình vắt lên lông mày, sao lại như vậy khoái? Chúng ta vừa nãy dùng đạn pháo đã nổ tung mấy trăm vạn con Tang Thi. Chỉ là nổ tung mấy triệu chỉ Tang Thi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói.